Chương 1422, con gái của ngươi từ ta chiếu cố. Hai anh. Nhưng mà, đang đối mặt Trương Lương hỏi thời điểm, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chỉ là nhìn một chút xa xa, trực tiếp đã đem Trương Lương cho bỏ quên đi. Đối với lần này, bây giờ Trương Lương cũng không biết nên chút gì mới tốt, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đã cảm thấy trước mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ngạo kiều địa phương, hiện tại hắn cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Chỉ cầu trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đừng lại tiếp tục hướng sâu bên trong nghĩ tiếp, đó chính là để Trương Lương cảm giác được phi thường may mắn một cái địa phương. Suy nghĩ một chút, Trương Lương chỉ cảm thấy, chính mình tối hôm nay thật đúng là mọi việc không phải thuận, nếu bộ dáng như vậy, cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi đây tương đối khá, ta đi về nhà trước. Ngươi cái này muốn đi nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, làm Trương Lương đưa ra muốn đi thời điểm. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ lộ ra vài phần thần tình nghi hoặc, tựa hồ là không nghĩ tới Trương Lương lúc này sẽ phải rời khỏi. Thấy thế, Trương Lương ánh mắt cũng hơi sửng sốt, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này sự tình còn có bộ dáng như vậy quanh co thời điểm. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, Trương Lương ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ý vị sâu xa, ngươi không muốn ta đi nhìn trước mắt Trương Lương thần tình, thật là chọc người mơ màng, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đã không biết mình hẳn là lấy cái gì ngôn từ để hình dung trước mặt Trương Lương mới tốt nữa. Nàng lúc đầu chỉ là theo bản năng nói một câu nói, ai biết chính là, lại rước lấy Trương Lương ánh mắt như vậy ý vị sâu xa, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, để cho nàng hận không thể ở nơi này bên cạnh tìm một hầm ngầm nhanh lên một chút để cho mình khoan xuống tương đối khá. Chỉ là, lúc này Trương Lương đã trở về chỗ qua đây. Lập tức nhìn về phía những thứ khác địa phương, kỳ thực, ta cảm thấy, ngủ ở chỗ này cả đêm cũng không tệ. Phải không Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ sắc mặt đã lạnh lại, chí ít, không phải lại có thể khiến người ta dễ dàng chọn đọc ra trong nội tâm nàng ý tưởng nhiệt độ. Ừ, ngươi nơi này có dư thừa chăn đấy ư, ta ở nơi này trên mặt đất ngả ra đất nghỉ được rồi, đã trễ thế này, ta trở về nữa cũng không thuận tiện. Trương Lương hướng về phía trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ. Trực tiếp như vậy thản nhiên nói. Nhìn Trương Lương cái kia phó tướng mình làm nhà mình tư thế, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ hơi có mấy phần không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng. Thì ra, ở nơi này trên thế giới, thật sự có như vậy vô liêm sỉ người. Nơi đây rõ ràng chính là Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trong nhà, thế nhưng ở Trương Lương trong mắt, lại phảng phất trực tiếp thành nhà mình một dạng tự nhiên, dáng vẻ như vậy tình trạng. Tự nhiên là khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì, nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ càng là cảm giác được một trận sự bất đắc dĩ. Bất quá, không có biện pháp là, bây giờ Trương Lương lại nói không muốn đi, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ mặc dù không có nói thẳng ra phủ nhận thoại ngữ, thế nhưng sự hoan hỉ trong lòng cũng là không cách nào ngăn cản. Ta đi cấp ngươi cầm. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, trực tiếp nói. Sau đó xoay người đi tìm cái gì đi. Đối với lần này, Trương Lương cảm giác được có vài phần buồn cười. Phía trước thời điểm, hắn chưa từng thấy qua ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ sẽ như vậy nhu thuận, thoạt nhìn, ngẫu nhiên để cho nàng uống chút rượu cũng không có cái gì quan hệ mà, tối thiểu, nhìn trước mắt dáng vẻ như vậy tình trạng, hay để cho người sẽ cảm giác được tương đối tốt cười. Bởi vì, ở bình thường thanh tỉnh hình dáng tình huống bên dưới, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đại khái là làm sao cũng sẽ không làm ra dáng vẻ như vậy cử động, đừng nói là ngủ lại Trương Lương, phòng trừng chính là để hắn tiến đến gian phòng của mình đều có độ khó nhất định. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương là phi thường tự biết mình, khi nhìn đến Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bận rộn tìm cho mình tìm chăn thời điểm, Trương Lương ánh mắt đã nhìn về phía những thứ khác địa phương, nhìn trước mắt trong phòng, chỉ có một cô linh linh tương không. Trương Lương liếc mắt một cái đang ở phía sau bận rộn tìm lấy dư thừa chăn Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, nói vậy còn mấy phút nữa thời gian, liền làm bộ trong lúc vô tình đi tới Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bên bàn đọc sách bên. Phía trên tương khung bên trên, vừa lúc nạm một cái trung niên nam nhân cùng thiếu nữ chân nhà hiểu ảnh chụp. Cái kia đầu tóc bạc trắng nam nhân, Trương Lương ánh mắt ngưng trệ một cái, tại nơi nam tử tóc trắng trên mặt dừng lại một chút, hắn đã nhận ra người này là ai vậy, Mã Đồ Củ Hệ Ô. Bị chính mình thân thủ giết chết người nam nhân kia. Hồi tưởng lại tình hình lúc đó, Trương Lương hơi nhíu lông mày, phỏng chừng đối phương cũng không có nghĩ đến, nữ nhi của hắn lại bị chính mình bỏ vào trong túi đi. Chỉ là, lại nói tiếp, Trương Lương đối với đối phương cũng không có quá nhiều hổ thẹn, ở trận doanh bất đồng tương đồng hai người hình dáng tình huống bên dưới, hắn làm sao lại đối với đối phương lưu thủ đâu, giống như là đổi thành mã đồ cụ hệ ổ, cũng không khả năng đối với khi đó hắn có chút lưu thủ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Có thể không phải ý nghĩa Trương Lương là có ý là chi, nhìn tương khung phía trên mã đồ cụ hệ ổ cùng mã đồ ạ kỳ dạ răng dấp, Trương Lương hơi bất đắc dĩ. Nếu là chính mình thất thủ giết đối phương, như vậy, về sau con gái của ngươi liền do ta tới chiếu cố đi. Muốn cảm tạ hắn đem mã đồ ạ kỳ dạ nuôi lớn đến tốt như vậy tình trạng đây, Trương Lương tại chính mình trong lòng nghĩ như thế đến, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là cũng không nói gì. Nhìn một chút trước mắt tình hình, bây giờ Trương Lương đã đem ánh mắt nhìn về phía còn lại địa phương, hiểu, đây là ngươi phụ thân ảnh chụp sao ừm là. Mạ đồ ạ kỳ dạ từ đang ở dọn dẹp đồ đạc trong ngẩng đầu lên, sau đó đưa mắt nhìn về phía Trương Lương phương hướng, khẽ gật đầu. Lại nói tiếp, đang nhìn Trương Lương trong tay cầm tương khuông thời điểm, mạ đồ ạ kỳ dạ còn không có thể tránh khỏi nhãn thần ảm ảm, cực kỳ hiển nhiên, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn đối với phụ thân rời đi cảm giác được xấu não. Đây cũng là không có biện pháp, ai bảo mạ đồ ạ kỳ dạ từ nhỏ đã là gia đình độc thân lớn lên. Hơn nữa còn là mã đổ củ hệ ôm một người nuôi nâng lấy nàng, gian khổ trong đó phòng trừng không cần phải nói cũng có thể để ngoại nhân tưởng tượng được. Ừ, tấm hình này nhận lấy đi, về sau thả ta cùng ngươi chụp ảnh chung như thế nào đây. Trương Lương đem khung hình thận trọng thả lại trên bàn sách, sau đó xoay người hướng về phía sau lưng mã đồ ạ kỳ dạ đề nghị. Cái gì nghe Trương Lương đề nghị sau đó, mã đồ ạ kỳ dạ rõ ràng cho thấy ngẩn người. Hiển nhiên là không ngờ rằng Trương Lương bỗng nhiên giữa đề nghị là như thế. Bất quá rất nhanh, là mạ đồ ạ kỳ dạ phản ứng kịp sau đó, liền chỉ còn lại có xấu hổ. Ai muốn thả với ngươi cùng nhau chụp ảnh chung á? Được rồi, ngươi không muốn mà nói coi như. Trương Lương cười cười, đối với lần này cũng không ngại, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng mạ đồ ạ kỳ dạ đi làm nàng không muốn làm sự tình. Ở nơi này phương đi hệ nờ mà nói, Trương Lương luôn luôn đều là phi thường có tiết tháo người. Thế nhưng, đang nhìn Trương Lương dễ dàng như vậy buông tha sau đó, mạ đồ ạ kỳ dạ ánh mắt lại có vẻ hơi phức tạp rất nhiều. Khi nhìn đến Trương Lương thận trọng buông tương khung động tác thời điểm, trong lòng của nàng thêm mấy phần vui mừng cùng an ủi cảm giác. Chăn cầm đến rồi hả ở nơi này đi. Nhìn một chút mạ đồ ạ kỳ dạ trong tay chăn, Trương Lương gật đầu, biết mạ đồ ạ kỳ dạ đã đem chăn cầm tới, liền như thế nói rằng. Mạ đồ ạ kỳ dạ nắm thật chặt ngón tay. Ngươi thật muốn ngủ ở nơi này sao? Chăn mền của ngươi đều đã lấy tới, chẳng lẽ còn không cho phép để cho ta ngủ ở trong gian phòng đó, chẳng lẽ muốn cho ta ngủ ở trên hành lang? Trương Lương nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ răng rớp, vô cùng im lặng cười khổ, xin tha, cũng, giả như để những người khác chứng kiến ta ngủ ở trên hành lang, sợ rằng ngày mai ta là có thể đăng lên báo đầu đề. Ai cho ngươi danh khí lớn như vậy? Nghĩ đến ngay lúc đó tình trạng. Lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không nhịn được nở nụ cười, giả như thực sự để Trương Lương ngủ ở cái kia trên hành lang, bên ngoài đưa tới gây rối quả thực sẽ không nhỏ. Dù sao, bây giờ Trương Lương danh khí đã không kém gì ban đầu ạ gì mà kịch cụ, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương nếu như bị tuân ra ở trên hành lang ngủ, điều này thật sự là có đủ chọc người hà tư. Được rồi, như vậy ta hãy ngủ ở chỗ này trong, miễn là ngươi nhận tâm. Trương Lương nhận lấy chăn, sau đó cười híp mắt hướng về phía trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ nói rằng. Nhìn Trương Lương ánh mắt, mạ đồ ạ kỳ dạ rõ ràng cảm thấy vài phần xấu hổ tâm tình, vì vậy, nàng không chút do dự lựa chọn xoay người thoát đi, giữa lúc bất chi bất giác, hô hấp tựa hồ cũng trở nên dồn dập một chút. Vẹn vẹn là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn cảm giác được tương đối củ kết tâm tình, phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới. Nàng tuy là cũng không nói gì, thế nhưng trên thực tế, đối với Trương Lương động tác, nàng vẫn là đang âm thầm len lén lưu ý nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ ánh mắt, lúc này Trương Lương chẳng qua là cảm thấy giỏi vô cùng cười, cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ dáng dấp lúc, Trương Lương cảm thấy lúc này. Nàng hết sức có ý tứ, rõ ràng trong lòng rất là xấu hổ, nhưng là vẫn miễn cưỡng bằng lòng để hắn ngủ lại xuống tới. Đối với lần này, lúc này Trương Lương coi như là biết cái gì gọi là làm thấy tốt thì lấy, đều đã đến tình trạng này, cũng không cần lại để cho mã đồ ạ kỳ dạ không ngừng lúng túng nữa. Cho nên, Trương Lương tiếp đó, coi như là đàng hoàng không có làm nhiều cái gì, dù sao, đều đã đến tình trạng này, lại để cho hắn làm cái gì, cũng có vẻ có vài phần không thể nào nói nổi. Buổi tối cực kỳ an tĩnh, mà đồ ả kỳ dạ cũng đã nghỉ ngơi, Trương Lương liền nằm phía dưới trên mặt đất, hô hấp đều có thứ tự, thoạt nhìn giống như là thực sự đã ngủ bộ dạng. Bất quá, sau một lát, phía trên mạ đồ ạ kỳ dạ bắt đầu có một ít tiểu nhân động tĩnh, nàng hiển nhiên là không thế nào thỏa mãn liền bộ dạng như vậy cùng Trương Lương sống chung một chỗ. Trương Lương, ngươi đang ngủ sao? Mạ đồ ạ kỳ dạ nho nhỏ tiếng hô hoán Trương Lương tên. Trong bóng tối, Trương Lương mí mắt hơi nhúc nhích một chút, thế nhưng hắn vẫn như cũ không có bất kỳ tiếng vang, thì dường như thực sự đã ngủ một cái dạng an tĩnh.